Chương 328, ta chỉ phụ trách vậy. Bác Nhu sứ thần Khương Ly đôi lông mày cao cao bước lên. Hai quốc mặc dù không có chính diện là địch, nhưng là tình thế khẩn trương như vậy, bọn họ chạy tới là dự định làm gì? Dụ thư gật đầu, đại khái còn có nửa tháng tả hữu liền sẽ đến. Nói như vậy bọn họ là tại Tây Càn sự tình còn chưa lúc, liền xuất phát. Khương Ly ở trong lòng tính hạ thời gian. Bệ hạ, chúng ta muốn chuẩn bị nên đón thủ tục dụ thư hỏi thăm. Khương Ly gật đầu, đương nhiên. Nàng hai mắt híp lại, cười đến nghiêng ngẫm, người tới là khách, chúng ta ra tiên hoàng triều không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Dụ thư gật đầu, lui xuống. Đợi nàng rời đi về sau, Khương Ly lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, trong nội tâm thở dài, ai, ngươi chừng nào thì đến vô tận tinh hải bên trong, tòa kia khổng lồ rộng lớn đến không biết bù đắp được bao nhiêu cái nam hoàng thiếu đế cung bên trong, thần vũ cùng Ngọc Kỳ ngay tại thấp thỏm chờ đợi. Hai người trầm mặc, bầu không khí lộ ra mười phần một ngạt. Liên ánh mắt giao lưu đều không, bọn họ trông coi địa phương, là thiếu đế nơi tu luyện. Lần trước, hai người nhìn trộm thiếu đế hành tung, trong lúc vô tình phát hiện thiếu đế khoảng thời gian này dị thường nguyên nhân, nhưng cũng bị thiếu đế phát hiện. Hai ngày về sau, thiếu đế đúng hẹn trở về, nhưng không tới kịp trừng phạt bọn họ, liền vội vàng bế quan, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, cố lực lượng kia lại bắt đầu phát tác. Dài răng giặc chờ đợi về sau, thần vũ cho mày, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, lần này đế quân chuyển thế thời gian, khoảng cách quá lâu. Là bởi vì nữ nhân kia. Ngọc Kỳ thần sắc đồng dạng ngưng trọng. Thần vũ không tiếng động thở dài. Đế quân vì cố lực lượng kia, chuyển thế lâu như vậy, không thể tại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Ngọc Kỳ cắn răng, ánh mắt lấp lóe. Thần vũ phát giác được trên người hắn sắc ý, nhắc nhở, ngươi không thể làm loạn. Ngọc Kỳ ngước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt sát ý dần dần dập tắt. Thần vũ khuyên nhủ, người ta đi theo đế quân mấy vạn năm, có thế từng gặp đế quân đối nữ tử nào như thế để bụng bắc hồng đầm lầy vị kia lúc trước một câu nói đùa, đế quân đều chưa từng coi là thật, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng thần vũ đánh gây hắn. Ngọc Kỳ khỏe miệng kéo nhẹ một cái, thấp giọng nói câu, ta cảm thấy, chỉ có người kia mới xứng với đế quân. Hiện tại cửu hoang giới bên trong thiếu nữ kia. Tính là gì đế quân có chính mình lựa chọn, chuyện này ngươi ta không thể nào can thiệp. Chúng ta phải làm, chính là phục tùng đế quân mệnh lệnh. Nếu cái kia thiếu nữ nhất định là ta thiếu đế cung nữ chủ nhân, chúng ta cũng chỉ có thể đưa nàng coi là đế quân đồng dạng tôn trọng. Thần vũ nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ngọc Kỳ hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta hiểu. Lập tức, hắn bật cười, chỉ trách phỉ hoàng lần bế quan này quá không trùng hợp. Bỏ lỡ cùng đế quân bồi dưỡng tình cảm cơ hội, bị người thừa lúc vắng mà vào. Không thể ăn nói linh tinh. Thần vũ lần nữa cảnh cáo. Ngọc Kỳ đem miệng đóng chặt, hướng thần vũ gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không lại nói lung tung. Cách hai người vừa mới nói xong, cửa lớn đóng chặt liền từ từ mở ra. Cao bóng dáng, theo trong môn đi ra, một cô cường đại uy áp nháy mắt liền dáng lâm tại trên thân hai người. Thần vũ cùng Ngọc Kỳ sắc mặt lập tức biến đổi. Không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất. Đế quân thứ tội hai người các ngươi, thật to gan. Thiếu đế khuôn mặt lạnh lùng, điệt lệ yêu tuấn dung mạo tựa như bịt kín một tầng hàn băng. Quỳ xuống đất hai người thân thể run lên, mặt lộ đà nở dê cha tờ bọn họ biết rõ, thiếu đế là đang đuổi cứu bọn họ phía trước nhìn trộm tội. Nhìn trộm đế quân, cái kia chịu gì trừng phạt thiếu đế lạnh lùng hỏi lại. Ngọc Kỳ vụng trộm nhìn về phía thần vũ, cái sau khuôn mặt hơi đắng. Nhưng chỉ có thể trả lời, hang không đáy bên trong cầm tù trăm ngày, mỗi ngày chịu thiêu đốt tiễn xuyên mắt nỗi khổ. Là rõ ràng, liền đi lãnh phạt. Thiếu đế no y hai người không dám nhiều lời, chỉ có thể thối lui. Chỉ là, tại lúc gần đi, thần vũ cắn răng, còn là nói câu, đế quân, luân hồi sự tình không thể lại kéo. Đi xuống. Thiếu đế vung tay háo. Hai người không người lui ra. Bốn bể vắng lặng về sau. Thiếu đế cặp kia lạnh lùng vô tình đôi mắt bên trong, mới sinh ra một kia ba động. Nếu vào luân hồi, chẳng phải là sẽ tạm thời quên nàng nếu nàng tìm được, lại chẳng phải là muốn lại chịu một lần sinh ly tử biệt nỗi khổ ra tiên hoàng triều, hoàng cực điện trong tầm cung. Khương Ly nằm nghiêng trên giường, tựa hồ ngay tại trong lúc ngủ mơ. Trên người nàng, chỉ sa mỏng, xinh đẹp dáng người như ẩn như hiện, mười phần cho người. Cũng may, cái này dưới bóng đêm. Cũng không có người có thể thưởng thức được như vậy cảnh đẹp. Nhưng, không người trong tầm cung, lại đột nhiên hiển lộ ra một đạo nam nhân bóng dáng. Hắn đứng tại bên giường, nhìn chăm chú trên giường thiếu nữ ngủ nhan, bình tĩnh mà vô tình đôi mắt, dần dần lộ ra một tia màu ấm. Lục Giới ngủ say thiếu nữ, xoay người thời khắc, trong miệng thì thầm ra cái tên này. Cái này khiến đứng tại bên giường nam nhân trong mắt khẽ nhúc nhích, ngồi xuống, rỗi ra ngón tay thon dài, muốn đem nàng xốc xếp sợi tóc đẩy ra. Chỉ là, tay của hắn vừa tới gần, lại đột nhiên bị thiếu nữ bắt lấy. Cặp mắt của nàng phút chốc mở ra, đáy mắt một mảnh thanh minh. Người đến, đập vào mắt bên trong người, để Khương Ly tự nhiên lộ ra nụ cười. Nàng chống lên thân thể, không để ý trượt xuống đệm chăn, trực tiếp hướng trong ngực hắn tới gần. Sa mỏng hạ càng thành thục mê người đường cong, để thiếu đế đôi mắt ngầm ngầm, hiện lên một đạo mịt mở quan mang. Người ăn mặc quá ít. Thiếu đế trách cứ một câu. Khương Ly nhưng xinh đẹp cười một tiếng, yếu đuối không xương hai tay quấn lên cổ của hắn, mỉm cười nhìn xem hắn, ta đi ngủ, chẳng lẽ còn muốn mặc rất nhiều quần áo đáng chết nàng đến cùng có biết hay không động tác này có bao nhiêu chọc người thiếu đế con mắt triệt để tối xuống, yêu dã nhan sắc, theo đáy mắt sinh sôi. Bàn tay của hắn, không tự chủ vớt lên Khương Ly thân thể, cách xa mỏng cảm thụ được cái kia da thịt tinh tế. Ngươi là cố ý thanh âm hắn có vẻ hơi khàn khàn, nhưng càng thêm tốt nghe. Khương Ly vô tội nhìn về phía hắn, cười đến kiểu mị vô cùng, cố ý cái gì cố ý câu dẫn hắn thiếu đế trong mắt, hóa thành vòng xoáy, tựa hồ muốn nàng hút vào trong đó. Đây là vợ của hắn, hắn vì sao không thể đụng vào trong con mắt của hắn, xuất hiện một loại bá đạo cảm xúc. Hắn túi người, trực tiếp phong bế nàng mê người môi. Khương Ly cu nở dê không có đẩy ra, mà là nhiệt tình đáp lại. Chỉ là... Nụ hôn này còn không cách nào thỏa mãn hắn 5 tháng dài đằng đắng bên trong trống rỗng, hắn còn muốn càng nhiều hôn, trở nên càng nóng rực lên. Động tác của hắn bắt đầu có một loại khó mà ức chế điên cuồng cùng khát vọng, Khương Ly phảng phất nghe được theo hắn trong cổ phát ra, như là dã thu ga ho the tở nàng rõ ràng cảm nhận được trên thân nam nhân biến hóa, cảm nhận được bốn phía nhiệt độ không khí lên cao, càng cảm nhận được nam nhân đã ở vào mất khống chế biên giới. Ân tê dại tận xương âm thanh theo Khương Ly trong miệng bay ra, không thể nghi ngờ là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Thiếu đế hai mắt nheo lại, một đôi bàn tay đã vươn vào sa mỏng phía dưới. Ta hôm nay không tiện. Nhưng, liền tại hắn muốn tiếp tục thời điểm, Khương Ly nhưng một tay lấy hắn đẩy ra. Thiếu đế một mặt u ám nhìn về phía nàng, nàng nhưng cười híp mắt nói, ngươi thời gian không có chọn tốt, ta hôm nay đến Quỷ Thủy.